Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 513 đến 514, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tình Vãn nói, tôi gặp phải người như thế nào thì sẽ kích thích tiềm năng tương ứng. Chu Từ Thâm cười khẩy, ngón tay dài của anh kéo cổ áo len của cô xuống. Thấy vậy, Nguyễn Tình Vãn phản xạ tự nhiên lùi lại. Chu Từ Thâm nắm lấy tay vịn, dễ dàng kéo ghế trở lại. Đừng phản ứng mạnh như vậy, giữ sức đó để dùng vào việc khác. Vừa nói, anh vừa mở cổ áo len cao của cô ra, rồi xịt dầu xoa bóp lên. Cảm giác lạnh này khiến Nguyễn Tinh Vãn không khỏi nhíu mày. Khi cô vừa định lên tiếng, Chu Từ Thâm đã đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa bóp cổ cô, động tác mạnh mẽ, không để cô từ chối. Một lúc sau, Chu Từ Thâm mới nói, hôm nay em lại trở về, mặc dù anh không nói rõ là nơi nào, nhưng câu trả lời đã rõ ràng. Nguyễn Tinh Vãn mím môi, không nói gì. Chu Từ Thâm tiếp tục nói với giọng điệu thản nhiên, trước đây tôi từng hỏi em, nếu em thích, chúng ta có thể lén mang đi, bây giờ thì không còn cơ hội nữa rồi. Nguyễn Tình Vãn vẫn không đáp lại anh, nhưng cũng không phải là không có cách giải quyết, tôi có thể vất vả thêm một chút, rồi cùng em sinh một đứa nữa. Nguyễn Tình Vãn nghiến chặt răng, anh có thể im lặng được không? Chu Từ Thâm ngừng lại, bàn tay lớn của anh vuốt ve cổ cô, hơi nghiêng người, đôi mắt đen sâu thẳm. Tôi nói nghiêm túc đấy, em suy nghĩ đi, Chu Tổng không phải đã từng nói trong 2 năm tới không tính đến chuyện có con sao? Nguyễn Tinh Vãn châm chọc, anh chẳng qua chỉ muốn ngủ với tôi, tìm những lý do cao thượng làm gì? Chu Từ Thâm em mở môi dưới, lùi lại một chút, rồi xịt thêm dầu xoa bóp, tiếp tục xoa bóp cổ cô. Em còn không cho tôi ngủ cùng, thì tìm bao nhiêu lý do cũng vô ích. Nguyễn Tinh Vãn, tên đàn ông tê tiệt này cuối cùng cũng thừa nhận ý đồ đê tiện của mình. Chu Từ Thâm hạ giọng nói, Nguyễn Tinh Vãn, tôi vừa xử lý xong Chu An An, Chu Gia và Trung Gia đang tìm mọi cách để nắm lấy điểm yếu của tôi. Đợi thêm một thời gian nữa, tôi sẽ cho em một đứa con. Với những lời nói vừa rồi làm nền, bất kể Chu Từ Thâm nói gì, Nguyễn Tinh Vãn cũng nghĩ rằng tên đàn ông tê tiệt này đang tìm cớ để đạt được mục đích của anh. Giống như trước đây anh từng nói với cô, 2 năm sau sẽ cho cô một đứa con. Nguyễn Tinh Vãn không kiên nhẫn vỗ mạnh tay anh, muốn gạt tay anh ra. Ngay cả khi tôi muốn có con, thì cũng không cần đến sự ban ơn của Chu Tổng. Như thể cả thế giới này chỉ có mỗi anh là đàn ông vậy. Quả nhiên, sắc mặt Chu Từ Thâm ngay lập tức trở nên lạnh lùng. Vậy em muốn sinh với ai, Trình Vị phải không? Nguyễn Tinh Vãn cố ý chọc anh tức giận. Tìm một người không bắt tôi phải chờ đợi 2 năm, ai cũng được. Đôi mắt đen của Chu Từ Thâm híp lại, tay đang xoa bóp cổ cô bất ngờ di chuyển xuống vài phân. Nguyễn Tinh Vãn phản ứng rất nhanh, toàn thân cô lùi mạnh về phía sau, hai tay ngay lập tức ôm lấy ngực, không khách khí mắng. Anh là đồ cầm thú à? Chu Từ Thâm cười khẩy. Nếu tôi là cầm thú, em nghĩ rằng em còn có thể ngồi đây mắng tôi sao? Sớm đã nằm khóc rồi, Nguyễn Tinh Vãn. Cô cảm thấy nếu tiếp tục nói thêm một câu nữa với anh, hôm nay cô sẽ bị anh làm cho tức tê tại đây. Nguyễn Tinh Vãn cầm lấy chiếc áo khoác mà tên đàn ông tê tiệt kia vứt sang bên cạnh, tức giận bước đi vài bước, sau đó hít một hơi sâu. Chu Tổng đi hay không, tôi phải khóa cửa rồi. Lúc này Chu Từ Thâm mới từ từ đứng thẳng dậy, đặt chai dầu xoa bóp xuống, chậm rãi bước ra khỏi văn phòng. Anh liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Tôi đói rồi, đi ăn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không đói, Chu Tổng cứ từ từ mà ăn. Vừa dứt lời, bụng Nguyễn Tinh Vãn phản bội cô kêu lên 2 tiếng. Cô chợt nhớ ra, từ tối qua đến giờ, cô chưa uống một giọt nước nào. Chương 514, tại nhà chủ Chu gia, thuộc hạ báo cáo, chúng tôi đã tìm suốt 2 ngày rồi. Cũng đã nhờ đội cứu hộ chuyên nghiệp tìm kiếm ở khu vực biển đó, nhưng vẫn không có tin tức gì về cô An An. Có lẽ người đã, chưa đợi anh ta nói xong, Chu lão gia đã tỏ ra bực bội, phẩy tay ra hiệu cho anh ta lui xuống. Mẹ của Chu An An đã khóc ngất trên sofa, chắc chắn là do đứa con hoang đó, chắc chắn là nó, An An của chúng ta đã làm gì sai, tuổi còn nhỏ như vậy, rõ ràng không làm gì cả, mà giờ lại sống tê không rõ. Tôi chỉ có một đứa con gái này, làm sao tôi sống nổi đây? Chu lão gia ngồi trên ghế sofa, cau mày nói bằng giọng trầm trầm. Ta đã sớm bảo mấy người rồi, đừng có đi chọc giận nó, đừng có đi chọc giận nó, mấy người nhất quyết không nghe. Bây giờ thì hay rồi, lẽ ra chỉ cần An An ở lại Chu gia, ở lại Nam Thành, thì nó không thể làm gì được con bé ngay trước mặt ta. Mấy người lại cứ muốn đưa con bé đi, cho nó cơ hội ra tay. Tôi không quan tâm, tôi nhất định phải bắt đứa con hoang đó đền mạng. Cho dù phải hy sinh tất cả, tôi cũng sẽ không tha cho nó. Chu Tuyển Niên nhẹ nhàng lên tiếng, mạng sống của An An là mạng sống, còn mạng sống của hai đứa bé chưa kịp chào đời của Từ Thâm, chẳng lẽ không phải là mạng sống sao? Nghe vậy, mẹ của cha An An càng không thể chịu đựng nổi, bà ta quát lên. Tuyển Niên, con đang nói cái gì vậy? An An là em gái con đấy, chẳng lẽ đến giờ phút này con vẫn đứng về phía đứa con hoang đó sao? Tôi đã cảnh báo An An rất nhiều lần rồi, việc con bé đi đến ngày hôm nay, không thể trách ai khác. Mẹ của Chu An An đứng bật dậy, nỗi đau mất con đã khiến bà mất hết lý trí, bà chua chát chế giễu. Nếu nói như vậy, việc cậu bị tật nguyền cũng chỉ là do cậu xui xẻo, không thể trách ai được. Trung Nhàn lạnh lùng nói, cô có định kết thúc chuyện này hay chưa? Cô nhìn xem con trai cô nói cái gì thế kia. Tôi nói cho các người biết, con gái tôi bây giờ đã không còn nữa. Tôi không quan tâm điều gì nữa. C, H, E, T thì cùng chết. Lôi cả Chu gia này chôn cùng tôi cũng không thiệt thòi gì. Bà của Chu An An vẫn im lặng từ đầu, lúc này mới kéo bà ta lại. Thôi nào, bây giờ việc quan trọng nhất chẳng phải là phải tìm ra An An trước sao? Mẹ của Chu An An gạt mạnh tay ông ta ra. Còn tìm cái gì nữa? Ông mù hay điếc vậy? Con gái ông đã C, H, E, T rồi, bị cái thằng con hoang đó hại chết. Trung Nhàn nói, cho dù là nó làm thì sao? Cô có bằng chứng không? Thay vì ngồi đây trách móc, chi bằng nghĩ cách làm sao để báo thù cho An An. Mẹ của Chu An An cười lạnh vài tiếng. Tôi đã nhìn thấu rồi, mạng của An An trong mắt các người chẳng đáng một xu. Từ đầu đến cuối các người chỉ lợi dụng con bé thôi. Thù này, tôi sẽ tự mình trả. Bà ta cầm túi sách, không ngoái đầu lại mà rời đi. Bà của Chu An An chỉ có thể cúi đầu xin lỗi Chu lão gia và Trung Nhàn, nhưng cũng không biết phải nói gì, đành vội vã đuổi theo. Sau khi họ rời đi, căn nhà rộng lớn trở nên cực kỳ yên tĩnh. Chu lão gia chống gậy, cau mày trầm ngâm. Ông thực sự không ngờ Chu Từ Thâm có thể làm đến mức này, mà lần ra đi này của Chu An An có thể nói là vô cùng kín đáo. Ngoài ông và Lâm Chí Viễn, gần như không ai biết, để tránh xa khỏi phạm vi thế lực của Chu Từ Thâm, họ còn đặc biệt đi vòng qua An Thành, không ngờ vẫn bị anh phát hiện ra hành tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có vẻ như đứa con trai này của ông, càng ngày càng khó đối phó. Lúc này, có một người đàn ông bước vào, thì thầm vài câu bên tai Trung Nhàn. Trung Nhàn hỏi, anh chắc chứ? Người đàn ông đáp, chắc chắn. Mặc dù khi chúng tôi đến thì người đã dọn đi, nhưng đúng là bà ấy. Ra lệnh đi, hỏi thăm người xung quanh, xem có manh mối nào khác không. Cách chương.